Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lão nhân nhạt nhìn hết thảy những việc này. Phía trước hắn cũng là cường giả ở thế giới bên ngoài. Tuy rằng thời gian làm phai mờ hơi thở cường giả của hắn, nhưng bản chất còn ở đó. Lập tức gật gật đầu, đi đến trong phòng. Sau đó bảo con trai đem bảo bối lấy ra, lại bảo vợ hắn đem con dâu trốn đi sẽ tốt hơn. Bản tính thiếu gia này hắn biết, nếu như nhìn thấy con dâu hắn, tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn không thể tránh khỏi. Thực mau, con của hắn chạy tới đem đồ vật hình bầu dục lấy ra. Chỉ là hắn có chút sửng sốt. Đồ vật này tựa hồ đã thu nhỏ, hơn nữa bên trong giống như có cái gì. Bất quá người mua đã tới, hắn bất chấp nghiên cứu, trực tiếp ôm ra tới. Một khắc nhìn thấy đồ vật kia, thiếu niên này nhíu nhíu mày, nhịn không được tiến lên sờ sờ. Trừ bỏ phát ra một cỗ khí tức làm cho người thoải mái, cũng không có cái gì đặc biệt khác. Hơn nữa bên trong tựa hồ có cái gì. Lập tức thần sắc bình đạm nhìn lão nhân nói. Trong này là thứ gì? Sẽ không phải là ma đầu bị phong ấn chứ? Cái này... Thiếu gia, thật không dám giấu giếm. Thời điểm phía trước chúng tôi nhặt được bảo bối này còn không nhìn thấy đồ vật bên trong. Chỉ là một hình bầu dục màu vàng, lúc này mới một tuần liền đã biến thành như vậy. Có phải ma đầu hay không chúng tôi cũng không biết. Bất quá dựa theo đạo lý, đây hẳn là cái trứng. Đồ vật bên trong hẳn là sắp phá xác mà ra. Thiếu gia, nếu ngài muốn, tùy tiện cấp cho cái giá là được. Lão nhân nói. Người biết bên trong là cái gì không? Thiếu niên nhìn về phía tên chó săn bên người. Tên chó săn kia lập tức triển khai thần thức. Đối với đồ vật hình bầu dục này giả quét một trận. Nhưng giả quét không được đồ vật bên trong. Tựa hồ có thể là đã ngăn cách thần thức. Lập tức hắn thu hồi thần thức. Ở bên tai thiếu niên nhẹ giọng nói. Thiếu gia, bên trong không quét được ra. Bất quá tuyệt đối không phải ma đầu cái gì. Hẳn là bảo bối. Hơn nữa thập phần cường đại. Thiếu gia, lần này ngài nhận được bảo vật. Nhìn dáng vẻ bảo bối sắp phá xác mà ra rồi. Người xác định không có nguy hiểm sao? Thuộc hạ lấy mạng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Tên chó săn đầy mặt nghiêm túc nói. Nói giỡn sao? Tốt xấu gì hắn cũng là cao thủ tầng thứ 90, có nguy hiểm hay không sẽ nhìn không ra được sao? Từ khí tức của thứ này phát ra tới xem, tuyệt đối là bảo vật. Chỉ có bảo bối mới có thể phát ra loại khí tức làm cho người thoải mái thế này. Nếu bên trong phong ấn ma đầu, tuyệt đối sẽ không có khả năng phát ra loại khí tức này. Thiếu niên lập tức gật gật đầu, bất động thanh sắc nhìn lão nhân nói. Như vậy đi, bổn thiếu gia cũng không thiếu đá pháp lực, liền cho ngươi 100 triệu đi, vừa lúc có thể mua nhà ở Man Hoang Thành. Thế nào? Nhiều như vậy, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Lão nhân sửng sốt, ngay sau đó không ngừng bái tạ thiếu niên. Được rồi, đá pháp lực cho ngươi. Mang bảo bối cho chúng ta đi. Thiếu niên tùy tay ném ra một chiếc nhẫn không gian, tựa giống như ném ra rác rưởi. Sau đó cho người mang đồ vật hình bầu dục liền đi. Nhưng mới vừa đi được hai bước, thiếu niên này lại nghe được trong nhà vang lên tiếng nói chuyện. Một già một trẻ. Người trẻ rõ ràng là nữ nhân. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của hắn tới xem, tuyệt đối là một mỹ nữ. Loại nữ nhân này ở trên giường sẽ có tiếng kêu rất êm tai. Lập tức dừng lại bước chân, xoay người nhìn lão nhân nói. Lão nhân, trong nhà người có phải còn có người hay không? Nghe được thiếu niên này hỏi, trong lòng lão nhân thực lo lắng, thầm nghĩ không tốt. Sau khi phản ứng lại, nhìn thiếu niên cười nói. Thiếu gia, trong phòng là vợ của tiểu nhân, là mẹ của con trai tôi. Nói bậy, vừa rồi ta nghe rõ ràng được tiếng nói chuyện của hai người. Người dám gạt ta, hay là bên trong có bí mật gì không thể cho người khác thấy? Người tới, vào xem cho ta. Sắc mặt thiếu niên trầm xuống, một đám người hắn mang đến nhận được mệnh lệnh, lập tức vô cùng kiêu ngạo đi đến trong nhà tranh. Đây là chỗ tốt khi có thực lực, làm việc hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy. Kẻ yếu chỉ có thể bị bắt nạt, giống loại tình huống này ở trong thánh vực chỗ nào cũng có. Muốn trách thì trách người không có thực lực. Rất nhiều người cảm thấy thực tàn khốc, chuyện tàn khốc hơn so với việc này càng thêm nhiều. Lão nhân cùng với con trai của hắn trợn tròn mắt, nội tâm tràn đầy nôn nóng. Nếu như thiếu niên này nhìn thấy con dâu của hắn, dựa theo tính cách của thiếu niên này, tuyệt đối sẽ cường bá chiếm đoạt, chơi đủ rồi mới thả lại. Lão nhân cùng với con của hắn lập tức đầy mặt nôn nóng. Nhìn đến dáng vẻ hai người này, nội tâm thiếu niên càng thêm chắc chắn, bên trong khẳng định có che giấu cái gì, nói không chừng còn có bảo bối tốt hơn so với bảo bối này. Thực mau, người của thiếu niên kia ra tới, đi theo bọn họ cùng ra tới còn có một lão thái bà cùng một thiếu phụ xinh đẹp, ngoài ra còn một đứa bé khoảng 2 tuổi. Một khắc nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp kia, thiếu niên liền thực chấn kinh, trong ánh mắt xẹt qua một tia tà ám, hắn nhìn không được liếm liếm môi. Ngay cả tên chó săn bên cạnh hắn đều phát ra ánh mắt như lang sói nhìn chằm chằm vào thiếu phụ xinh đẹp, thầm nghĩ. Lão nhân này xong đời rồi, con dâu bị thiếu gia nhìn trúng, thành thật phối hợp còn sẽ đại phú đại quý, không phối hợp chính là cửa nát nhà tan. Bất quá quản hắn làm gì, thiếu gia chơi đủ rồi mỹ nhân này liền đến phiên ta, chờ ta chơi đủ rồi trả lại cho hắn là được. Lão nhân, người không thành thật, trong nhà vậy mà còn ẩn giấu một mỹ nhân tuyệt thế như vậy, cũng may bổn thiếu gia phát hiện, bằng không liền phí phạm của trời. Nói tới đây, thiếu niên lấy ra một chiếc nhẫn không gian, lại lần nữa ném cho lão nhân. Nơi này có 1 tỷ đá pháp lực, người ta muốn, 1 năm sau tới dâng ra trong man hoang thành lấy người. Lão nhân, người yên tâm, mỹ nhân này hầu hạ ta thoải mái, không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Lão nhân đón nhận những không gian trong tay, tựa như khoai lang nóng vòng tay, ném cũng không được, không ném cũng không xong, nội tâm hoàn toàn luống cuống. Nếu tiểu tiến lọt vào trong tay hắn còn sẽ không phải bị dày vò hay sao? Tính tình hắn như thế nào? Trong lòng lão nhân thập phần rõ ràng, hắn hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết thế này liền không nên ham bảo bối cái gì. Hiện tại thì tốt rồi, dẫm lấy tai họa, bình đạm giống như phía trước không phải thực tốt sao? Ây! Nghĩ đến đây, lão nhân đầy mặt khẩn cầu nhìn thiếu niên kia nói. Dương thiếu, nàng là con dâu của ta, con trai đều đã 2 tuổi rồi, ngài buông tha nàng đi, nếu không ta giới thiệu cho ngài một người tốt hơn, bảo đảm con trẻ đẹp. Hả? Thiếu niên kia lập tức nhíu mày lại, có chút không vui nói. Lão nhân, ngươi có ý tứ gì đây? Bổn thiếu gia coi trọng con dâu ngươi, đó là phúc phận mà đời trước con dâu ngươi đã tu luyện. Ngươi không những không cảm kích ta, còn không muốn sao? Làm như ta đang cưỡng đoạt dân nữ vậy. Bổn thiếu gia không phải đã cho ngươi đá pháp lực sao? Chính ngươi đều đã nhận. Ngươi tới, mang đi cho ta. Dám phản kháng liền giết cho ta. Lập tức hai người mà thiếu niên mang đến trực tiếp áp giải thiếu phụ. Hai người đều là siêu thiên sư tầng thứ 85, mà thiếu phụ chỉ là tầng thứ 71. Nào phải đối thủ của người ta, mặc cho dãy ruộng như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Các ngươi muốn làm sao? Mô tả ta ra, tướng công, cứu ta, cứu ta. Mẹ, các ngươi buông mẹ ta ra. Lúc này, cậu bé 2 tuổi trực tiếp xông lên ôm lấy đùi của một gã đại hán trong đó liền cắn. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hàm răng sắc bén, thân thể pháp sư vốn là yếu nhược. Tên đại hán này ăn đau, một chân đá vào trên bụng cậu bé. Phụt một tiếng, cậu bé nháy mắt bị đá thủng bụng, treo ở trên đùi đại hán. Đại hán này không có thương hại chút nào, nhanh chóng vận chuyển pháp lực lăng mạnh. Cậu bé nháy mắt hóa thành huyết vụ, thì cốt không còn một mảnh. Ngay sau đó đại hán nhàn nhạt nói. Mẹ nó, một thằng nhóc cũng dám cắn ta. Đây là kết cục. Con trai! Con trai của lão nhân kia thấy một màn như vậy, hai mắt trừng lớn, cắn chặt hàm răng, song quyền gắt gao nắm lấy, không nói hai lời, bay thẳng đến tên đại hán kia. Thiếu phụ kia cũng liều mạng giãy giụa, muốn vì con trai mình báo thù, nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của tầng thứ 85. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đều dừng tay! Đúng lúc này, thiếu niên mở miệng, hắn nhìn toàn ra bi thương quá độ, nhàn nhạt nói. Con trai người vốn dĩ liền không nên thuộc về thế giới này. Chính người không đem hắn đưa tới bên ngoài đi. Đã chết liền đã chết. Các người phải minh bạch, chênh lệch cùng với thủ hạ của ta. Muốn báo thù có thể, nhưng là phải có thực lực. Hiện tại xúc động hoàn toàn chính là tìm chết. Người yên tâm, ta cũng không phải là người không nói đạo lý. Nơi này còn có 1 tỷ đá pháp lực, coi như ta bồi thường cho các người. Người ta mang đi. Nhớ kỹ, muốn báo thù liền phải có thực lực báo thù. Người cho dù lão nhân tính tình tốt, giờ phút này cũng nhịn không được. Ngày đầu tiên đi vào thánh vực, hắn liền biết thực lực của chính mình ở bên trong này thuộc về lót đế. Sau đó tìm một người vợ, vẫn luôn sinh hoạt bình đạm ở chỗ này, nháy mắt chính là thời gian vài thập niên. Không nghĩ tới bởi vì một cái bảo bối, hiện giờ làm hại cửa nát nhà tan, đều là bảo bối trọng họa. Cho dù có nhiều đá pháp lực như vậy, người đã không có, nào còn có ích lợi gì? Lão nhân, ta làm sao đây? Nói cho người biết, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, có tin ta liền giết con trai cùng với con dâu của ngươi hay không? Đừng không biết tốt xấu, thủ hạ của ta giết cháu của ngươi cũng là do cháu ngươi tự tìm lấy. Muốn trách thì trách ngươi không có bản lĩnh bảo hộ bọn họ đi. Thiếu niên đầy mặt khinh thường nhìn lão nhân, trong mắt hắn, lão nhân ngay cả gà chó cũng đều không bằng, có thể tùy tiện để hắn khinh dễ. Nếu không phải nể tình vì có mỹ nhân tuyệt thế này, hắn đã sớm hạ lệnh giết cả nhà này. Ông trời ơi, ông hãy mở mắt ra nhìn xem đi. Súc sinh, súc sinh. Đều tại ông, đều tại ông. Một hai phải tìm bảo bối cái gì? Ông không ra tay, vậy thì để tôi ra tay là được rồi. Vợ của lão nhân đầu tiên là kêu rên, sau đó không màng tất cả nhằm về phía của thiếu niên. Chẳng qua thân lực thấp kém, nào phải đối thủ của thiếu niên kia. Càng đừng nói bên người thiếu niên còn có tên chó săn tầng thứ 90 kia. Lập tức một thủ hạ nhanh như tia chớp đá ra một chân, lão thái bà đều không có phản ứng lại, liền đã bị đá chết ngay tại chỗ. Vợ của ta! Mẹ! Lão nhân cùng với con của hắn hai mắt trừng lớn, sôi nổi xông lên đón lấy thi thể của lão thái bà. Ngay sau đó hai mắt đỏ rực, nhè răng trợn mắt nhìn thiếu niên kia. Ngươi là một tên súc sinh, ta và ngươi liều mạng. Lão nhân buông thi thể của lão thái bà, mang theo oán hận mãnh liệt, không muốn sống nhằm về phía của thiếu niên. Mẹ, con trai liền báo thù cho mẹ. Lúc này con trai của lão nhân cũng vọt đi lên. Có thể tưởng tượng, người một nhà này xác định vững chắc xong đời. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chính là tàn khốc như vậy. Được lắm, đều đừng đánh chết, trói lại cho ta. Ta muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy nữ nhân này bị ta thu thập như thế nào. Thiếu niên không giận mà là cười lớn, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Tưởng mau, thủ hạ của hắn trực tiếp chế phục lão nhân cùng với thiếu niên, phong ấn thực lực của hai người, hơn nữa dùng dây thừng buộc chặt lại. Sau đó ở dưới sự giết gào, cùng ánh mắt hận không thể xé nát thiếu niên kia của hai người, thiếu niên kia từng chút một xé nát quần áo con dâu của lão nhân, lộ ra da thịt trắng nón. Thiếu niên nhìn thấy hai mắt đều sáng rực. Không, không được, đàn súc sinh các ngươi, dừng tay, ta cầu xin các ngươi, không được. Thiếu phụ xinh đẹp liều mạng giãy giụa, hai mắt bất lực. Nàng biết thiếu niên không có khả năng buông tha cho nàng, đời này nàng liền xong đời. Lập tức giãn ra mi tâm, đem đầu lưỡi đưa vào giữa hai hàm răng, đang chuẩn bị dùng sức. Ba một tiếng, chó săn bên người của thiếu niên trực tiếp điểm một chỗ huyệt đạo trên người thiếu phụ. Sau đó nàng lập tức không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng hai mắt tràn ngập bất lực cùng với phẫn nộ không cam lòng. Súc sinh, súc sinh, ông trời, ngài mở mắt ra nhìn xem đi. Chẳng lẽ kẻ yếu phải nhận sự chèn ép như vậy sao? Nếu ngài có mắt, liền đánh chết hắn đi. Lão nhân ở một bên ngửa mặt lên trời thét dài, lửa giận trong nội tâm hóa thành bi phẫn ngập trời, khí huyết trong cơ thể kích động, nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Kêu đi, các người kêu đi, chỉ là kêu rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu các người. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, cho bổn thiếu gia thoải mái xong rồi, thủ hạ của bổn thiếu gia còn sẽ sủng hạnh ngươi, cuối cùng sẽ đem ngươi nhốt cùng với chó, làm cho ngươi sống không bằng chết. Vốn dĩ các ngươi ngoan ngoãn phối hợp cùng với ta, ta chơi chán rồi sẽ tha cho ngươi. Nhưng ai bảo các ngươi không những không phối hợp, còn muốn đối nghịch cùng với ta, ta sẽ làm các ngươi minh bạch đắc tội bổn thiếu gia kết cục là cái gì. Mẹ nó, quá độc ác, tại sao ông trời không đánh chết tên ngu ngốc này đi? Cho dù nhìn quen thủ đoạn cường đoạt dân nữ của thiếu niên này, nhưng tên chó săn bên người hắn vẫn là có chút không quen, cảm thấy nhà này thật sự là quá đáng thương. Ai bảo bọn họ gặp được gia hỏa này đây? Dường như ông trời nghe được lời tên chó săn nói, bầu trời nguyên bản đang trong xanh quang đáng, nháy mắt bay tới một đóa mây tím thật lớn. Mây tím bao trùm địa vực mấy chục vạn km, bộ dáng như tử khí đông lai. Cuối cùng một ánh sáng tím từ đám mây bắn ra, chiếu xạ thẳng tắp ở bên cạnh đồ vật hình bầu dục màu vàng kia. Ngay sau đó, đồ vật hình bầu dục phảng phất đã chịu chỉ dẫn, chậm rãi bay lên trời cao. Cuối cùng hình ảnh dừng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Cái này chẳng lẽ bảo vật muốn xuất thế? Thiếu niên thấy một màn như vậy, nội tâm vô cùng chấn động, cũng bất chấp mỹ nữ cái gì. Có thể có động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối là bảo vật. Hơn nữa xuất thế cùng với mây tím, không phải bảo vật thì là cái gì? Cũng may nơi này gần Thập Vạn Đại Sơn, nếu ở nơi khác có loại đồng tính này, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều cao thủ vây xem. Đến lúc đó bảo bối liền sẽ không thuộc về hắn. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Kinh thư hữu vân, nghịch bảo xuất thế, mây tím đi theo. Trời sinh dị tượng, vạn bảo triều tông. Chó săn ở một bên đầy mặt chấn động nói, nội tâm đã làm ra quyết định. Ở một khắc bảo vật xuất thế kia, nhất định phải là người đầu tiên ra tay cướp đoạt, sau đó trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Những lời này của hắn cũng không có lừa thiếu niên. Đích xác cùng với trong kinh thư đã nói giống nhau như đúc. Vạn bảo triều tông, đây chính là thủy tổ trong số bảo bối. Không nghĩ tới lại bị hắn gặp được. Ở đây nhiều người như vậy, thực lực của hắn mạnh nhất, chỉ cần hắn ra tay cướp đoạt, xác định vững chắc có thể cướp được bảo vật. Hắn nhịn không được cảm thấy kích động. Rốt cuộc đây là dạng bảo bối gì, thật sự làm cho người chờ mong. Ngươi lập tức đi gọi cha ta lại đây. Ngay sau đó, thiếu niên nhìn tên chó săn kia nói, thiếu gia, nơi này rất nguy hiểm. Nói nhảm cái gì, bảo ngươi đi ngươi liền đi, hay là ngươi có chủ ý muốn cướp bảo bối? Không phải, thuộc hạ liền đi ngay. Tên chó săn nhanh chóng tỏ vẻ trung thành của mình, sau đó rời khỏi tại chỗ. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là tìm một nơi che giấu, chờ đợi bảo vật xuất thế sẽ cướp đoạt. Trước khi bảo vật không xuất thế, hắn tạm thời không dám phản kháng thiếu niên. Vạn nhất kinh thư là gạt người, chỉ là một bảo bối bình thường, đến lúc đó đắc tội thiếu niên chẳng phải là việc nhỏ mất việc lớn sao? Xem ra thiếu niên kia kỳ thật cũng thực thông minh, nhìn ra ý đồ của chó săn, lập tức muốn đẩy hắn đi. Trên thực tế hắn cũng biết, chó săn khẳng định sẽ không có rời đi. Đây chính là chí bảo, trừ bỏ hắn, những thủ hạ chung quanh này, ngày thường đối với hắn nịnh nọt đủ thứ đều đã nổi lên tâm tư. Hắn chỉ có thực lực tầng thứ 85, muốn ở trong tay những thủ hạ đó đoạt được bảo bối rất khó. Nói không chừng vì bảo bối, những người này còn sẽ hạ sát thủ đối với hắn. Hắn lập tức bất động thanh sắc, phát ra cho ba hắn một loại mật lệnh. Ba của hắn đương nhiên cũng biết bản tính của con trai mình. Đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, chuyện xấu làm nhiều cũng sẽ lật thuyền trong cống ngầm. Vì tính mạng đứa con trai này của hắn, hắn đã hao tổn tâm huyết làm ra cái mật lệnh này. Chỉ cần mật lệnh vừa ra, người còn ở trong thánh vực, mặc kệ rất xa, đều có thể lập tức cảm ứng được, hơn nữa tỏa định vị trí. Thả ra mật lệnh, lúc này thiếu niên mới thở ra một hơi. Xem thời gian bảo bối xuất thế hẳn là còn một hồi nữa, cùng thời gian cha hắn tới nơi này hẳn là không sai biệt lắm. Theo thời gian trôi đi, mây tím dần dần bị kim tằm hấp thu, sau đó kim tằm cũng càng ngày càng mỏng. Có thể thấy rõ ràng bên trong là một người. Tại sao lại là người? Thiếu niên thực chấn kinh, mặc cho hắn nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được bảo bối là người. Bởi qua hắn nhớ tới một câu, bảo bối càng nhiều bức càng giống người, cùng người giống nhau như đúc, tuyệt đối là chí bảo nghịch thiên. Tuy rằng hắn cho rằng bộ dáng của Lâm Long hơi xấu, bất quá có một kiện bảo bối nghịch thiên như vậy đi theo bên người cũng là không tồi. Không chỉ có thiếu niên, tên chó săn đang âm thầm ẩn giấu, còn có lão nhân cùng với con của hắn, con dâu của hắn đều thực chấn kinh. Vậy mà lại là một người, lại còn là một nam nhân. Việc này cũng quá làm cho người ngoài ý muốn. Sợi tơ kim sắc từng chút một tiến vào trong thân thể, Lâm Long cũng càng ngày càng có thể thấy được rõ ràng. Đến cuối cùng, sợi tơ hoàn toàn tiến vào trong thân thể Lâm Long. Trong lúc nhất thời, kim quang phóng lớn, tựa như mặt trời đáp xuống ở giữa không trung, làm cho người không thể nhìn thẳng. Bảo bối xuất thế! Thiếu niên nhịn không được nói. Đúng rồi, hẳn là đã xuất thế. Một thủ hạ có chút thấp thỏm, đã làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay cướp đoạt. Các người ở chỗ này chờ, ta bay lên nhìn xem, nếu ai dám có ý đồ xấu gì, các người đã biết thủ đoạn tra tấn của ta rồi đấy. Nói xong, thiếu niên đang chuẩn bị bay lên, liền nhìn thấy một trận tàn ảnh xuất hiện, dẫn đầu bay đến trong kim quang, tập trung nhìn vào, thế nhưng chính là tên chó săn vẫn luôn ẩn giấu. Đáng giận, thế nhưng là hắn, ta liền biết hắn không có lòng tốt, các người đều lên cho ta, ai cướp được bảo bối liền về người đó. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nhìn tên chó săn kia, nội tâm đã cấp cho tên chó săn tội tử hình. Hắn biết, bảo bối hoàn toàn cùng với hắn không có duyên, hắn chỉ hy vọng cha hắn có thể nhanh chóng tới. Hắn để những người này đi đoạt lấy, trên thực tế chính là muốn bám chủ chó săn mà thôi. Phần mưu trí này, không thể không nói thiếu niên thật sự là rất thông minh, chỉ là làm người quá tàn nhẫn, quá độc ác, nếu như đi theo con đường chính đạo, tương lai không lâu tuyệt đối sẽ là một nhân vật xuất sắc của nhân tộc. Cút cho ta, đám con kiến các người, dám mạo phạm tôn nghiêm của ta. Đúng lúc này, trong thiên đạo vang lên một tiếng hừ lạnh. Tại dưới cố hừ lạnh này, tên chó săn cùng tất cả thuộc hạ của thiếu niên kia đều đầy mặt hoảng sợ, hộc máu bay ngược xuống dưới. Một cỗ uy áp vô hình từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho mọi người trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tiếp theo kim quang chậm rãi biến mất, Lâm Long xuất hiện ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Thần sắc hắn bình đạm, đầy mặt đạm nhiên, thật giống như thần tiên không dính khói lửa phàm tục. Thánh y kim giáp hiện ra, nháy mắt hóa thành một bộ trường bào màu trắng, xứng với khuôn mặt anh tuấn của hắn, khí chất phát ra hơi thở phiêu nhiên. Chỉ là một khắc khi thiếu phụ xinh đẹp kia nhìn thấy Lâm Long, trái tim liền đập loạn nhịp, thật giống như đã trở lại mối tình đầu, làm cho nàng thập phần ngượng ngùng. Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long cười đạm nhiên. Không nghĩ tới, lần này thánh thể quyết đã xảy ra thay đổi về chất. Thân thể hiện tại của ta nên được xưng là bảo bối rồi. Không biết lão Lưu dùng ra toàn lực, có phá vỡ được phòng ngự cường đại của thân thể ta hay không? Hơn nữa lần này đột phá, lực lượng cơ thể giống như cũng đã tăng mạnh. Thánh y kim giáp, cánh liều quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân, tựa hồ đều cũng mạnh hơn rất nhiều. Ồ, mũ kim quan cánh phượng, ha ha ha. Thì ra trong thánh thể quyết còn có mũ, bất quá hiện tại chỉ có thể huyễn hóa ra hư ảnh. Chẳng qua mũ này tại sao lại giống như của Tôn Ngộ Không trong phim vậy? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ. Chỉ cần biết mũ kim quan cánh phượng này có thể tăng lên lực lượng, tốc độ cùng với công kích là được. Sau khi quen thuộc thực lực của chính mình, Lâm Long cảm giác rất cường đại. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tay phải, vẫn là không đủ linh hoạt, trước sau cảm thấy có khuyết tật. Ai... Hắn lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Xem ra vẫn là phải tìm lão nhân kia trị liệu. Dựa theo thân thể hiện tại của ta, lão nhân hẳn là không thể thương tổn đến ta. Hơn nữa dựa theo lời thề ước định, chính mình nói cho hắn bí quyết, hắn cho chính mình độc vật cùng với trị liệu tay phải. Liên tính biết mình lừa hắn thì thế nào, chẳng lẽ còn dám ra tay đối phó mình sao? Không nói có thể phá vỡ phòng ngự của thân thể hay không, chính là thiên đạo cũng sẽ không tha cho hắn. Được rồi, đem chuyện phía trước xử lý liền đi tìm lão nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Long thu lại khí thế, chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, sau đó vung tay lên, dây thừng buộc chặt lão nhân cùng với con của hắn không hề có dấu hiệu liền bị đứt. Còn có con dâu của lão nhân trực tiếp phát hiện thân thể cử động được, nhanh chóng chạy đến bên người lão nhân cùng với chồng nàng. Lão nhân, cảm ơn ông đã đem ta từ trong vách núi đào ra. Lâm Long lặng lặng đi đến bên người lão nhân, để mặt cảm kích nhìn lão nhân nói. Tuy rằng phía trước hắn bất tỉnh nhân sự, nhưng không biết vì sao, những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian đột phá này. Theo sự đột phá xuất hiện rõ ràng trong đầu của hắn, hắn biết thiếu niên kia đã bỏ ra 100 triệu đá pháp lực mua chính mình, sau đó nhìn chúng con dâu của lão nhân, giết cháu cùng với vợ của lão nhân. Loại ác độc này Lâm Long nhìn không thuận mắt, cũng là hận nhất. Chỉ cần gặp được, vậy tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn. Hơn nữa, nếu không phải có lão nhân, hiện tại hắn còn ở sâu trong vách đá, đối mặt mây tím lôi kéo, căn bản không có khả năng ra tới, cũng liền không thể thuận lợi đột phá. Vì cảm tạ lão nhân, Lâm Long cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Về phần dư ba cường đại bùng nổ trong thập vạn đại sơn, Lâm Long hoài nghi chính là lão nhân kia biết chính mình lừa hắn, phá ra một kích phẫn nộ, bằng không giải thích như thế nào đây? Trong thập vạn đại sơn trừ bỏ lão nhân kia có thể bùng nổ uy lực khủng bố như vậy, còn ai có thể làm được đây? Ngươi là ai? Lão nhân ngơ ngác nhìn Lâm Long, trong đầu trống rỗng. Hắn cảm giác đối mặt Lâm Long thật giống như đối mặt người thường, nhưng ẩn ẩn lại có một cố sợ hãi đến từ linh hồn. Loại cảm thụ này làm cho người rất khó chịu. Ngay cả chuyện vợ hắn đã chết, giờ phút này đều đã quên mất. Ý tưởng duy nhất chính là rời xa Lâm Long. Gia hỏa này quá khủng bố, phảng phất hơi thở phát ra từ lỗ mũi đều có thể giết hắn. Lão nhân, ông không cần sợ, ta là cố ý tới cảm kích ông. Ông có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ làm. Lâm Long mang theo thần sắc bình đạm nhìn lão nhân, ánh mắt lại đánh giá con dâu của lão nhân. Giống, quả thực quá giống. Nếu như không phải trên người con dâu hắn phát ra thực lực siêu thiên sư tầng thứ 71, Lâm Long đều sẽ cho rằng nàng là Lâm Thiến. Thấy nữ nhân bị xé nát quần áo, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp lợi dụng pháp lực chung quanh, huyễn hóa ra một bộ quần áo nữ nhân cho nàng mặc vào. Thiếu phụ xinh đẹp bị Lâm Long nhìn chăm chăm, khiến cho có chút mất tự nhiên. thật giống như một cô gái nhỏ đang ngại ngùng e thẹn. Lão nhân ở một bên ngơ ngác nhìn Lâm Long, nghĩ nghĩ hắn ngượng ngùng mở miệng nói. Ngài có thể làm sống lại vợ và cháu của tôi hay không? Có thể thì có thể, nhưng làm như vậy là ngược với thiên đạo. Nếu là trước đây ta nhất định thỏa mãn yêu cầu này của ông, nhưng hiện tại không được. Liền tính ta làm sống lại, bọn họ cũng sẽ bị thiên đạo đánh chết. Như vậy đi, ta giúp ông báo thù, hơn nữa hứa hẹn làm vợ và cháu của ông được đầu thai vào một nơi tốt. Được được, cảm ơn tiền bối. Lão nhân không ngừng gật đầu. Hắn cũng biết người đều đã chết, nào có khả năng sống lại. Nhưng nghe ngữ khí của Lâm Long, phía trước giống như hắn có thể làm cho người chết sống lại. Đây là năng lực lớn như thế nào đây? Không nghĩ tới trong đồ vật hình bầu dục kia sẽ xuất hiện một vị cường giả như vậy. Nhìn dáng vẻ tuyệt đối là siêu thiên sư tầng thứ 99. Lại còn có không phải là siêu thiên sư tầng thứ 99 bình thường. Người, lại đây cho ta. Lâm Long nhàn nhạt như thiếu niên quỳ dạp trên mặt đất, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Loại con kiến này, nếu không phải muốn báo đáp lão nhân, hắn thậm chí cũng khó ra tay. Tiền bối tha mạng, cha của tôi là gia chủ Dương gia ở trong Man Hoang Thành. Tiền bối ngài muốn bao nhiêu đá pháp lực ta đều cho ngài, chỉ xin ngài tha cho tôi một mạng, vậy sao tôi sẽ không dám ức hiếp người lương thiện. Nếu đã làm, vậy phải khiến cho người trả giá cho hết thảy mọi chuyện. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem đám người thiếu niên toàn bộ kéo tới trước mặt Lâm Long, bao gồm cả tên siêu thiên sư tầng thứ 90 kia. Luồng năng lượng này rất kỳ quái, không phải pháp lực, bọn họ chưa từng gặp qua. Hơn nữa trong số cường giả nhân tộc, căn bản không có nhân vật như Lâm Long này. Bọn họ không khỏi hoài nghi thân phận của Lâm Long. Lần trước chủng tộc đại chiến, bọn chúng căn bản không có đi, hạng người tham sống sợ chết, ức hiếp người lương thiện. Hy vọng bọn họ có thể đi tham gia chiến đấu thực xa vời. Loại người này chính là bại hoại trong xã hội, chết không hết tội. Lâm Long lập tức không có vô nghĩa, trực tiếp vận dụng lực lượng cơ thể cường đại, một quyền đánh về phía thiếu niên. Cú lực lượng này cùng với lực lượng vừa rồi giống nhau, hai mắt thiếu niên co rụt lại, đầy mặt kinh hãi. Tuổi tác của thiếu niên trước mắt này cùng với hắn không sai biệt lắm, vậy mà có thể bằng vào thân thể đánh ra loại năng lượng cường đại này, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được pháp sư có lực lượng cơ thể cường đại như vậy. Sau khi phản ứng lại, hắn phát ra tiếng rít gào cuồng loạn. Không, tha mạng, tha mạng, cha, cha hãy cứu con. Cho dù gọi ông nội của ngươi cũng không dùng được, đừng nói là gọi cha của ngươi. Lâm Long cười lạnh, nắm tay không có ý tứ thả chậm, kéo theo lực lượng cường đại. Siêu thiên sư tầng thứ 85 ở trước mặt hắn căn bản không hề có sức phản kháng. Mắt thấy liền sắp đánh chết tên bại hoại này, đột nhiên một trận giống to truyền đến. Dừng tay, buông con trai của ta ra. Lâm Long ngẩng đầu vừa thấy, từ chân trời cấp tốc bay tới một lão nhân mái tóc hoa râm, ở phía sau hắn còn đi theo một đám người, thế tới rào rạt. Tất cả đều là thuần một sắc cao thủ siêu thiên sư tầng thứ 95, lão nhân là cao thủ tầng thứ 99. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới trước mặt Lâm Long, không nói hai lời, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng cường đại nổ mạnh, hiện trường cát bay đá chạy, nhà tranh trong khoảnh khắc san thành bình địa. Lâm Long không tự chủ được lùi ra phía sau 5 bước, lão nhân cũng là lùi ra phía sau 5 bước. Xin hỏi cao danh quý tánh của huynh đệ. Lão nhân gắt gao đem con trai của mình bảo hộ sau người, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Bằng vào cảnh giới của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Long chỉ có cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 85. Nhưng không biết vì sao, Lâm Long cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Hơn nữa một quyền đối đâm vừa rồi, hắn cảm giác Lâm Long hoàn toàn là bằng vào lực lượng thân thể. Ông là cha của hắn sao? Lâm Long không có trả lời lão nhân, mà là nhàn nhạt nhìn hắn hỏi. Lão nhân nhíu nhíu mày thật sâu, hắn cảm giác Lâm Long có điểm quen thuộc, thật giống như đã thấy qua ở nơi nào, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Việc này làm cho hắn không dám dễ dàng vong động, liền tính bên phía hắn nhân số đông đảo cũng là như vậy. Lão nhân lập tức gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là cha hắn, huynh đệ có thể cho ta mặt mũi hay không? Chuyện này ta sẽ bồi thường đối với nhà bọn họ. Cho ông mặt mũi, ông đáng để ta làm vậy sao? Bồi thường, ông có thể bồi thường hai mạng người không? Bọn họ đối với ta có ân, hơn nữa người dám ở trước mặt ta cứu người mà ta muốn giết. Thiên địa to lớn, cho dù ở thánh vực hay ở bên ngoài, đều không có chỗ dung thân cho ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn lão nhân nói, Cái gì là cường giả? Đây là cường giả. Ngữ khí nói chuyện đều không giống kẻ yếu. Loại khí thế này chỉ có cao nhân ở địa vị cao lâu năm mới dám nói ra. Trời đất bao la đều không có chỗ dung thân cho người. Vô cùng bá đạo. Thật giống như là chúa tể thế giới, chấp trường hết thảy. Xin hỏi huynh đệ là ai? Khẩu khí không khỏi quá lớn đi. Liền tính là tôn chủ nhân tộc cũng không dám đối với ta nói ra như vậy. Ta muốn trốn chạy, ai có thể giết ta? Ta chính là Lâm Long. Lâm Long nhìn lão nhân, ánh mắt nghiêm túc, trên người không tự chủ được phát ra hơi thở cường đại. Một câu ta chính là Lâm Long chuyển rất xa, thanh âm quanh quẩn ở bên tai mọi người, quanh quẩn ở trong thập vạn đại sơn. Lâm Long! Đồng tử của lão nhân co rụt lại, đầy mặt kinh hãi. Vừa rồi hắn liền cảm thấy Lâm Long có điểm quen thuộc, thật giống như đã thấy qua ở nơi nào. Thế nhưng khi Lâm Long vừa nói như vậy, hắn lập tức liền nhận ra, lần trước thời điểm chủng tộc đại chiến, hắn ở Man Hoang Thành đã thấy qua Lâm Long, lúc ấy còn vô cùng kinh ngạc. Một siêu thiên sư tầng thứ 80, tại sao lại sẽ trà trộn ở trong đông đảo cao thủ? Hơn nữa, tôn chủ nhân tộc còn đối với hắn thực nịnh bợ. Lúc này mới bao lâu, vậy mà đã đột phá đến tầng thứ 85, hơn nữa thực lực còn nhiều bước như thế. Ngay cả tôn chủ nhân tộc cũng không dám đắc tội. Thế nhưng con trai của mình lại đắc tội với hắn. Lần này có lẽ Dương gia thật sự xong đời. Sau khi biết đại danh của Lâm Long, Dương gia chủ biết, chính theo như lời Lâm Long đã nói, trời đất bao la đều không có chỗ cho hắn dùng thân. Trải qua chủng tộc đại chiến, đại danh của Lâm Long đã truyền khắp toàn bộ thánh vực. Ai cũng đều biết đến, bên cạnh Lâm Long đi theo hai thủ hạ cường đại. Ngay cả tôn chủ nhân tộc, yêu tộc, cương tộc cũng không dám đắc tội Lâm Long. Mà lão nhân cùng với con trai và con dâu của hắn ở phía sau Lâm Long cũng thực chấn kinh. Người này vậy mà chính là Lâm Long. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là nhân vật xa xôi không thể với tới. Thật giống như bá tánh bình dân thấy hoàng đế, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Đừng nói ta ỷ thế hiếp người, hiện tại ta cho ông thêm một cơ hội. Chính ông hãy giết con trai mình đi, ta có thể buông tha cho ông. Cho ông thời gian 3 giây đồng hồ suy xét, bằng không liền bị diệt tộc. Dương gia chủ lộ ra vẻ mặt dãy rủa, hắn già rồi mới có con, ngày thường đều thập phần yêu quý. Không nghĩ tới Lâm Long lại muốn chính hắn đánh chết con trai của mình. Việc này so với giết hắn còn làm cho hắn khó chịu hơn vạn lần. Nhưng nếu không giết, Dương gia liền xong đời. Không chỉ có con của hắn bị chết đi, hắn cũng sẽ chết. Tất cả mọi người của Dương gia sẽ chết, đều bởi vì tên súc sinh này. Có lẽ chính mình thật sự nên giết hắn, bằng không về sau còn sẽ gây thêm họa. Mà thiếu niên cảm nhận được sát ý trên người của cha mình, sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, giữa hai chân chảy ra một đoàn chất lỏng màu vàng. Cha không thể giết con, cha không thể giết con là con trai của cha, hổ dữ còn không ăn thịt con, cha. Thiếu niên lập tức đầy mặt sợ hãi mở miệng nói, nội tâm đã hỏng mất, hắn không thể tưởng tượng, chính mình sẽ có một ngày chết ở trong tay người cha yêu thương mình nhất. Hắn cũng không ngốc, biết cầu xin cha mình là vô dụng, liền chuyển sang quỳ gối ở dưới chân Lâm Long, hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nói. Đại ca, ngài hãy tha cho tôi một lần đi, từ nay về sau tôi sẽ bảo đảm không dám nữa, nhất định sẽ làm người tốt. Còn có một giây đồng hồ. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu niên, hắn không phải hạng người nhân từ nương tay, sẽ không thương hại thiếu niên. Vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao, nếu không phải có mình, toàn bộ người nhà này liền xong đời rồi. Xem ánh mắt của hắn, phỏng chừng thật sự sẽ không có lần sau, sẽ thực sự làm người tốt. Nhưng nếu làm việc ác, vậy thì phải chịu trừng phạt, ở địa cầu giết người còn phải đền mạng. Một số người bởi vì xúc động giết người, xong việc liền biết sai rồi, nhưng đều sẽ phải chịu trừng phạt. Đây là nhân quả báo ứng, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, nếu đã làm, vậy thì phải thừa nhận hậu quả. Dương gia chủ lập tức cắn chặt răng, nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất nói. Con trai, đừng trách phụ thân tàn nhẫn độc ác, muốn trách thì trách người trước kia không làm người tốt. Ta đều đã nói với người, bảo người không được ỷ thế hiếp người. Người không nghe, hiện tại biết sai liền đã muộn. Hy vọng kiếp sau người có thể đầu thai làm người tốt. Nói xong, Dương gia chủ một trường chụp ở trên đầu thiếu niên. Thiếu niên lập tức hai mắt trừng lên, bù một tiếng ngã trên mặt đất. Tại một khắc này, Dương gia chủ phảng phất già nua thêm mấy chục tuổi. Thật giống như hoàng hôn buông xuống, chỉ còn lại một chút ánh sáng còn sót lại. Cả người đều lộ ra một cỗ mệt mỏi, cô đơn. Lâm Long chỉ là nhàn nhạt nhìn hết thảy những việc này. Phía trước Dương gia chủ nói kiếp sau làm người tốt, thiếu niên này sẽ không có khả năng có cơ hội làm người tốt. Sau khi chết chắc chắn sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục, chịu thống khổ dày vò vô cùng vô tận, cho đến khi trả giá hết hành vi phạm tội mới thôi, sau đó đầu thai làm súc sinh. Đây vẫn là biểu hiện tốt, nếu biểu hiện không tốt, liền đến cơ hội làm súc sinh cũng đều không có, trực tiếp ở trong thống khổ cùng dày vò vô cùng vô tận mà tan thành mây khói. Chuyện mà một người ở dương gian đã làm, tại địa phủ đều có ghi lại. Đây là điều mà mọi người thường nói, ông trời đang nhìn. Làm chuyện tốt ở dương gian không có được khen thưởng, sau khi chết tại địa phủ đều sẽ có khen thưởng. Làm chuyện xấu ở dương gian không có chịu trừng phạt, sau khi chết tại địa phủ sẽ có trừng phạt. Mặc kệ tin hay không, những điều đó đều là tồn tại chân thật, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. Thấy thiếu niên đã bị giết, Lâm Long nhàn nhạt nhìn Dương gia chủ nói. Được rồi, ông đã nhặt về tính mạng cho mọi người của Dương gia. Loại con trai này, muốn hay không đều không sao cả. Về sau sinh một người là được. Đúng rồi, còn có những người này, cùng giết đi. Người tới, toàn bộ giết chết. Ngay cả con trai của mình đều giết, những người này Dương gia chủ càng sẽ không nương tay. Lập tức ra lệnh một tiếng, những người hắn mang đến sôi nổi ra tay. Thời gian mấy cái hô hấp, liền đem toàn bộ thủ hạ của thiếu niên kia diệt sát. Trong đó tên siêu thiên sư tầng thứ 90 chó săn kia muốn chạy, bất quá hắn sao có thể chạy trốn ở trước mặt Lâm Long cùng với Dương gia chủ. Dương gia chủ trực tiếp vung tay lên, một đạo pháp lực cường đại đánh ra, liền làm cho tên chó săn nổ tan xác mà chết. Hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Dương gia chủ cung kính nhìn Lâm Long, cho dù trong lòng rất hận Lâm Long, nhưng cũng không thể không đối với Lâm Long cung kính. Hắn ở nhân tộc xem như có chút địa vị, nhưng đối với Lâm Long mà nói, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Đối mặt Lâm Long, hắn tựa như thổ phỉ. Lâm Long chính là hoàng đế, đây là sự khác nhau. Nếu Dương gia chủ chỉ là lẻ loi một mình, có lẽ dám đối nghịch cùng với Lâm Long, nhưng hắn còn có người nhà, hắn không dám. Hơn nữa đây cũng là con của hắn tự tìm lấy. Lão nhân, sự tình đã xử lý xong rồi, tin tưởng Dương gia chủ cũng sẽ cho ông bồi thường hợp lý. Ta còn có việc, liền rời đi trước. Đúng rồi, lá bùa này ông hãy cầm lấy, nếu gặp được nguy hiểm, ta có thể miễn phí giúp các ông một lần. Chỉ cần đem lá bùa này châm lửa là được. Lâm Long lấy ra một lá bùa đưa cho lão nhân, tiếp theo nhàn nhạt nói. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Lão nhân đối với Lâm Long không ngừng cảm tạ, đem lá bùa coi như vật chân quý cất tới trong nhẫn không gian của mình. Nếu không phải nể tình con dâu của hắn cùng với Lâm Thiến rất giống nhau, Lâm Long cũng khó mà cho hắn lá bùa. Về phần ân tình mà lão nhân đã đem Lâm Long đào ra từ vách đá, ở sau khi thiếu niên kia chết cũng đã kết thúc. Cho hắn lá bùa hoàn toàn chính là đưa tặng. Không cần cảm tạ, đối xử tử tế với con dâu của ông, nàng rất giống em gái của ta, ông hẳn là nên cảm tạ nàng. Nói xong Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Hắn không có vận chuyển pháp lực, hoàn toàn chính là bằng vào thân thể, lực lượng cường đại đủ để chống đỡ hắn phi hành. Hơn nữa tốc độ không hề chậm hơn so với vận chuyển pháp lực. Thấy một màn như vậy, Dương gia chủ hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Quả nhiên không hổ là danh nhân của nhân tộc, chỉ là cảnh giới tầng thứ 85 liền dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Hơn nữa thân thể cường đại đến loại trình độ khủng bố này, cũng chỉ có hắn dám đi vào thập vạn đại sơn. Nghĩ đến đây, Dương gia chủ nhìn lão nhân, ngay sau đó đầy mặt tôn kính nói. Lão nhân, con trai của ta chính là một tên súc sinh. Ngươi yên tâm, ta sẽ bồi dưỡng cho các ngươi. Như vậy đi, các ngươi theo ta đến Dương gia. Ta sẽ phân một biệt viện cho các ngươi, hơn nữa bảo đảm cuộc sống của các ngươi được an toàn. Ngươi yên tâm, vừa rồi tiền bối cho ngươi một tờ giấy, ta không dám đối với các ngươi như thế nào. Hơn nữa ta cũng đáp ứng tiền bối bồi thường cho các ngươi rồi. Nếu đã nói, ta liền sẽ thực hiện. Lão nhân mặt không biểu tình gật gật đầu. Hiển nhiên, sau khi Lâm Long đi rồi, hắn lại một lần chìm đắm ở trong bi thương vì vợ và cháu của hắn đã chết. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên đem Lâm Long đào ra, liền tính đào ra, càng không nên đi tìm Dương thiếu gia. Hết thảy những việc này đều là lòng tham gây họa, không có đủ thực lực, cho dù có bảo bối cũng vô phúc tiêu thụ. Mà Lâm Long giờ phút này đang ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, căn cứ vị trí lần trước, hắn bay đến trong sơn động mà lão nhân đang ở. Giờ phút này sau khi đột phá, hắn hoàn toàn không sợ lão nhân, liền tính lão nhân vi phạm lời thề muốn giết hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng khi đi vào cửa sơn động, sau khi nhìn thấy lão nhân đang ở đó tu luyện, đồng tử của hắn co rụt lại, lão nhân cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cùng với lần trước giống nhau. Mẹ nó, chẳng lẽ lần trước hắn đã ẩn tàng thực lực hay sao? Lâm Long liền lập tức chuẩn bị chạy. Lão nhân lại đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói: Tiểu huynh đệ, người rốt cuộc đã tới tìm ta. Ta thật sự phải cảm tạ ngươi. Là ngươi đã làm cho ta đột phá. Khẩu quyết kia thật sự là dùng được. Ta mới đột phá, nhưng ta cảm giác lại muốn đột phá. Không có ngươi, có lẽ cả đời ta cũng đều không thể đột phá. Ông đã đột phá sao? Lâm Long có chút sửng sốt. Khẩu quyết kia chính là tính tâm quyết. Trừ bỏ tính tâm không có chút tác dụng nào. Tại sao lão nhân liền đến loại khẩu quyết này đều không phân biệt ra? Liền tính phía trước không được. Lâu như vậy cũng nên biết khẩu quyết là tính tâm rồi chứ. Còn đột phá, chẳng lẽ là bởi vì gia hỏa này phía trước không đủ tính tâm hay sao? Hẳn là như vậy. Hắn đã nói qua, phía trước hắn cha không thân, mẹ không yêu, bà ngoại ruồng bỏ, nhận hết khuất nhục đi vào nơi này. Xem ra nhiều năm qua đi như vậy, chuyện trước kia vẫn là không thể làm cho hắn quên đi. Nhưng có tính tâm quyết, hơn nữa phía trước nhiều năm tích lũy như vậy, đột phá cũng liền cứ như vậy mà thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.